Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 231, chương 232, Doflamingo. Tân thế giới, Pluto đất đảo, Oriel trong thành trên quảng trường. Hai nhóm người chính đang đối đầu. Chung quanh cư dân sớm đã lẫn mất xa xa. Dongquixou gia tộc, nơi này, thế nhưng là chúng ta Cuồng Phong hải tặc đoàn địa bàn. Treo khuyên tai hút xì gà, ước chừng 30 tuổi hải tặc thủ lĩnh lạnh giọng khiển trách nói. Thức thời, liền tranh thủ thời gian cút ra ngoài cho ta. Chebon, tòa đảo này nhìn rất không tệ đâu. Doflamingo hoàn toàn không nhìn đối phương tồn tại. Quay đầu cùng chảy nước mũi Chebon nói ra. Thôi hắc hắc hắc, tuy nhiên không xứng với nhiều không thân phận của ngươi, nhưng tạm thời đặt chân ngược lại là đầy đủ. Chebon chảy nước mũi, một mặt bỉ ổi đem mặt tiến đến cách Doflamingo 3 cm địa phương nói ra. Nhiều không ngươi muốn lời nói, liền để cho chúng ta giúp ngươi lấy tới đi. Nhìn uy vũ hùng tráng, nhưng thanh âm lại lanh lảnh sắc bén Piker gào lên. Hỗn đàn, một đám chó lang thang cũng dám xem thường chúng ta. Cuồng Phong hải tặc đoàn người vốn đang một mặt nộ khí, đang nghe Piker thanh âm sau lại là cả đám đều cười to lên. Ha ha, cái kia người cao to sẽ không phải là nữ nhân đi. Chớ nói lung tung, nói không chừng là gay đâu. Làm không tốt, hắn cũng là vị này cẩu thí thiếu chủ tình nhân a. Đám bỏ đi, Piker con mắt lóe ra tinh hồng quang mang. Hiển nhiên là hắn nổi giận tới cực điểm tiêu chí. Ta phải dùng nham thạch đem các ngươi cho chôn sống. Dám vũ nhục người nhà của ta, ta cũng không thể xem như không có trông thấy a. Doflamingo nhếch miệng lên, toát ra nguy hiểm nụ cười. Ngón tay điểm nhẹ, giống như kích thích dây đàn. Suy, một thanh lưỡi dao sắc bén từ trước ngực thấu thể mà ra. Máu tươi nhỏ xuống, Cuồng Phong hải tặc đoàn thuyền trưởng không dám tin hướng. Về, sau nhìn lại, hỗn đàn, ngươi đang làm cái gì? Thuyền trưởng, ta khống chế không nổi thân thể của mình a. Đang lúc hai người chuẩn bị trình diễn bi tình tên vở kịch thời điểm, Cuồng Phong hải tặc đoàn trong đám người đột nhiên bộc phát ra nội chiến rối loạn. Cứu mạng, thân thể ta không bị khống chế. Hỗn đàn, ngươi đang gọi cứu mạng trước có thể hay không trước cây đao từ ta trong lỗ đít rút ra. Các ngươi đều điên sao? Coi như muốn đánh, cũng các loại đối phó đám kia rác rưởi lại đánh a. Cái này đến là, chuyện gì xảy ra? Sip ngốc mắt nhìn trước mắt rối loạn một màn. Cuồng Phong Sip, phần lễ vật này, Doflamingo cười nói, ngươi còn hài lòng không? Hỗn đàn, là ngươi làm. Sip đem lưỡi dao sắc bén từ trong thân thể đánh ra, giận không kềm được giống to nói, cùng tiến lên, giết cho ta bọn này lang thang chó hoang. Lang thang chó hoang. Doflamingo phảng phất hồi tưởng lại một ít không tốt nhớ lại. Bên người nhiệt độ chợt hạ xuống, để Chebon bọn người cảm nhận được một hơi khí lạnh. Nghe, thật đúng là gọi người khó chịu a. Không cần Doflamingo tiếp tục nói nhảm, Dongquixou gia tộc người cũng đã xông đi lên. Song phương xung đột hoàn toàn bạo phát, không thể không nói. Dongquixou gia tộc tuy nhiên tại nhân số bên trên thế yếu, nhưng tinh anh phương diện lực lượng lại là vượt qua cái gọi là Cuồng Phong hải tặc đoàn quá nhiều. Về phần cao cấp phương diện chiến lực, bị thương nặng Sip thậm chí ngay cả Doflamingo thủ hạ cán bộ cao cấp nhất bộ đều đánh không lại. Doflamingo liền dạng này đi bộ nhàn nhã dạo bước trong chiến trường. Khi hắn từ chiến trường một đầu đi đến bên kia lúc, phòng ba cũng đã lắng lại. Thôi hắc hắc hắc, cái gì Cuồng Phong Sip? Chạy trốn thời điểm, Chebon nắm lấy như chó chết thuyền hải tặc dài ném đến một bên. Ngược lại là rất giống Cuồng Phong. Tân thế giới cũng không phải loại này người yếu hẳn là đến chỗ này phương. Dã nhân đồng dạng cách ăn mặc. Diamante cười nói, Lần này, tiểu la lị hình thái baby năm không cam lòng nói. Hẳn là sẽ không lại có người đến phá hư gia tộc bọn ta khu vực A. Nắm xích hồng kiếm hào phúc, chính phủ cùng hải quân trong thời gian ngắn hẳn là sẽ không tới quấy rầy chúng ta. Đô Flamingo, không thèm để ý cười nói. Về phần khu vực, chỉ muốn các ngươi không có việc gì. Những khu vực đó phá hư đến lại nhiều cũng không đáng kể. Nhiều không? Thiếu chủ, Đong Quýt Sâu thành viên gia tộc cảm động không thôi hô lớn. Phất phất phất, Đô Flamingo mang tính tiêu chí tiếng cười đột nhiên kẹp lại. Ngẩng đầu hướng trong sân rộng trung lâu nhìn lại. Chỉ gặp ngừng kim đồng hồ ngồi lấy một cái mang có quỷ kiểm diện cụ quái nhân. Là hắn, xích hồng kiếm hào Apophis. Hắn là lúc nào? Đô Flamingo đầu tiên là đồng tử kịch liệt co vào. Phút chốc sau liền khôi phục lại bình tĩnh. Ai cũng biết, xích hồng kiếm hào nhất là căm hận những cái kia nhiễm nô lệ giao dịch người. Nhưng hắn có thể không ở trong đám này. Dù sao hắn liền địa bàn đều đã sớm ném đến không còn một mảnh. Đã không phải tìm hắn lời nói. Đô Flamingo đưa ánh mắt về phía chết không nhắm mắt ship. Gia hỏa này vận khí là có bao nhiêu độc. Dù là không có ta, bọn họ cũng không sống quá ngày hôm nay. Hoặc là nói là nhờ có ta mới đúng. Chí ít, bọn họ không cần kinh lịch bị ngược sát thống khổ. Thiếu chủ, làm sao? Gặp Đô Flamingo đột nhiên trầm mặc, mang theo mặt nạ bạo tạc đầu cung kính hỏi. Không có gì, chẳng qua là, Đô Flamingo cười nói, có phương xa bằng hữu đến. Theo Đô Flamingo ánh mắt nhìn lại, gia tộc người khác cũng lần lượt phát hiện này khách không mời mà đến thân ảnh. Loại trang phục này, chẳng lẽ là cái kia treo giải thưởng 1 tỷ nam nhân? Bảo tạc đầu Gladius trầm giọng hỏi, khó mà nói, ai biết này dưới mặt nạ là. Thật nhanh, Âu Phục Senner đang nói, lại phát giác người đeo mặt nạ kia sau một khắc liền từ trung lâu ra hiện tại bọn hắn trước mặt. Không khỏi hít sâu một cái nói, loại tốc độ này, tựa hồ cũng chỉ có thể là vị kia Trảm Long kiếm hào. Gia hỏa này thế nhưng là liền thiên long nhân cũng dám giết người điên. Diamante âm thầm đề phòng. Nếu như cho hắn biết nhiều không trước kia thân phận. Vậy liền phiền phức. Người mục tiêu. Tựa hồ bị chúng ta tiện tay cho xử lý. Đô Flamingo mở ra hai tay cười nói. Thật sự là thật có lỗi. Để ngươi một chuyến tay không? Nguyên lai xích hồng kiếm hào mục tiêu là cuồng phong hải tặc đoàn. Cũng đúng, chúng ta cũng không có dính qua nô lệ giao dịch. Nghe được Đô Flamingo nói, hơi rối loạn gia tộc cũng chấn định lại. Âm thầm sùng bái nói, không hổ là nhiều không? Thiếu chủ, cho dù là đối mặt Apophis loại này treo giải thưởng 1 tỷ quái vật cũng sẽ không có nửa điểm thất. Thố, ta mục tiêu, cũng không phải bọn này rác rưởi. Nghe được Apophis đạm mạc thanh âm từ mặt nạ truyền đến. Đô Flamingo nụ cười trên mặt dần dần thu liễm. Không phải bọn họ, đó là hướng chúng ta tới sao? Nói cho đúng, là ngươi, Apophis lời ít mà ý nhiều nói. Ta, Đô Flamingo sắc mặt liền giật mình. Nụ cười trên mặt dần dần biến thái. Ta có thể không nhớ rõ ta có chỗ nào đắc tội qua ngươi đi. Xích hồng kiếm hào, Apophis, không phải đắc tội, mà chính là huyết cừu. Phất phất phất phất, Đô Flamingo mặt không đổi sắc cười nói. Tuy nhiên không làm rõ ràng được tình huống, nhưng nhìn, hẳn là không có đàm. Vậy kế tiếp, liền để ta kiến thức dưới ngươi cái này Trảm Long kiếm hào thủ đoạn có thể hay không tránh thức. Giữ dàn khí thế mạnh mẽ từ Đô Flamingo trên thân bạo phát. Phảng phất bảo như gió bao phủ tứ phương, chém xuống trên trời long, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.